Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3194, chương 3192, thật thương tâm. Các loại, chờ, Vũ Dương cùng Mạc Thiên Thiên ra, bên này chiến đấu đã kết thúc, tất cả Thánh Hoàng đều bị đánh chết, Vũ Dương các nàng liên thủ giết một cái Thánh Hoàng, cũng không kịp đuổi theo giết những cái kia đế cấp. Vội vã ra, sợ Lục Ly bọn hắn bên này không ứng phó qua nổi. Nhìn thấy trong hồ nổi lơ lửng hài cốt, Mạc Thiên Thiên sờ lên cái mũi, mục quang phức tạp nhìn một cái Lục Ly. Vũ Dương nhếch miệng cười cười nói ra, Lục Ly, chúng ta đi vào tiêu diệt toàn bộ đi, để Viên Phong đi đem cố chủ mời đi theo, có thể. Lục Ly khoát tay áo nói, sự tình phía sau giao cho các ngươi, ta mặc kệ, mặt khác Viên Phong Trần cô Mạc Thiên Thiên, ta sự tình hy vọng các ngươi giữ bí mật. Tự nhiên, Viên Phong cùng Trần cô liền vội vàng gật đầu cười làm lành. Lục Ly cường đại chiến lực hù dọa bọn hắn, lại thế nào dám loạn tước cái lưỡi đâu. Lục Ly muốn giết chết bọn hắn thế nhưng là quá đơn giản. Vũ Dương nói không sai. Lục Ly muốn giết bọn hắn liền là miểu sát a. Viên Phong cùng Trần cô thụ thương, nhưng luyện hóa một chút thần dược đã khôi phục rất nhiều. Vũ Dương nghĩ nghĩ nói ra, các ngươi đi cổ nguyệt giới tìm cố chủ đi, đem cố chủ mang tới giao tiếp một chút, nhiệm vụ này coi như hoàn thành. Viên Phong cùng Trần cô vội vàng hướng ra phía ngoài bay đi. Lục Ly ngay tại bên hồ ngồi xếp bằng, thuận tiện thủ hộ cửa ra vào, Mạc Thiên Thiên cùng Vũ Dương thì đi vào tiêu diệt toàn bộ còn lại võ giả. Nhiệm vụ lần này thế nhưng là đem lần này Lưu Phỉ quân đoàn toàn bộ hủy diệt. Hao tốn 3 ngày thời gian, Mạc Thiên Thiên cùng Vũ Dương đem sở hữu võ giả đánh chết. Vũ Dương đi ra, đưa cho Lục Ly một cái không gian giới nói, đây là bên trong những cái kia Thánh Hoàng đế cấp không gian giới. Ta cùng Thiên Thiên trao đổi thoáng cái, đều thuộc về ngươi đi, Lục Ly nhìn lướt qua nói ra. Phân phối một chút đi, ta phải 6 thành, các ngươi một người một thành, cũng được, Vũ Dương cũng không làm kiêu. Dù sao Lục Ly cũng không kém thiên thạch, Lục Ly đem không gian giới ném cho hắn, hoàn toàn tín nhiệm Vũ Dương đi phân phối, Mạc Thiên Thiên ngồi ở một bên không nói lời nào. Tâm tình rõ ràng có chút xa xút, một mực đến nay nàng đều cho là nàng là thiên chi kiêu nữ. Nhưng lần này lại bị Lục Ly thật sâu đả kích, Lục Ly một cái hàn môn con em, không có nàng cao quý huyết thống, không có nàng như thế không dùng hết tài nguyên, Lục Ly lại so với nàng lợi hại, tự liền nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo mị lực đều vô dụng. Lục Ly hoàn toàn đối nàng không cảm thấy hứng thú, thậm chí còn có chút chán ghét nàng, cái này khiến nàng thâm thụ đả kích. Nàng bên trong cùng Vũ Dương đánh chết một cái Thánh Hoàng. Mặc dù không có quá khó khăn, nhưng Lục Ly vừa ra tay lại diệt sát 8 cái, đằng sau 5 cái cũng nhẹ nhõm diệt sát. Lục Ly còn có một cái cường đại lôi ngu thú, cái này lôi ngu thú trưởng thành liền có thể so đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Lục Ly nhìn thấy Mạc Thiên Thiên trầm mặc, hắn cũng không muốn đi phản ứng Mạc Thiên Thiên, cái này hồng nhan họa thủy hắn không muốn đi trêu chọc. Giống như đổi lại còn lại nam tử, xem Mạc Thiên Thiên tâm tình không tốt đã sớm như con ruồi vây quanh đi qua. Ba người ở đây đợi đợi, cái này chờ đợi dòng dã mười mấy ngày. Trong khoảng thời gian này Mạc Thiên Thiên một mực không nói gì. Vũ Dương đi hỏi vài câu, Lục Ly lại là một lần đều không có đi phản ứng. Chính mình ngồi xếp bằng tu luyện, mười mấy ngày sau, Trần Cô cùng Viên Phong rốt cục mang mấy cái này Thánh Hoàng tới. Vũ Dương đem một chút tù binh giao cho bọn hắn, những cái kia Thánh Hoàng dò xét một phen. Xác định lần này sở hữu quân đoàn cường giả đều bị đánh giết. Rất hài lòng giao tiếp phía sau thủ tục, mấy cái này Thánh Hoàng nhiệt tình mời Vũ Dương Mạc Thiên Thiên các nàng đi Cổ Nguyệt giới làm khách, biểu thị muốn tạ ơn các nàng một phen. Lục Ly không muốn đi. Viên Phong cùng Trần Cô gặp Mạc Thiên Thiên tâm tình có chút không tốt, đều có chút tâm động, muốn mang lấy Mạc Thiên Thiên đi giải sầu một chút. Lục Ly cùng Vũ Dương nháy mắt ra dấu. Vũ Dương nói ra, Thiên Thiên, các ngươi đi một vòng đi, ta cùng Lục Ly có chút việc phải xử lý, chúng ta liền đi trước một bước. Mạc Thiên Thiên là cỡ nào người thông minh, nàng có chút u oán hướng Lục Ly nhìn lại, cắn môi một cái, hỏi, có thể hay không mang ta đi? Mạc Thiên Thiên là một cái rất hiểu lợi dụng chính mình ưu thế nữ nhân, giờ phút này biểu lộ nhìn có thể làm cho bất luận cái gì nam tử mềm lòng. Nhưng Lục Ly nhìn nàng một cái, hạ quyết tâm nói ra, chúng ta đi địa phương, các ngươi không tiện đi, chính các ngươi trở về đi. Tốt a, Mạc Thiên Thiên gương mặt xinh đẹp âm hàn xuống tới, quay người mang theo Viên Phong cùng Trần Cô đi theo mấy cái kia Thánh Hoàng đi. Bóng lưng vô cùng quyết tuyệt, giống như là một cái bị đàn ông phụ lòng tổn thương thấu tâm bi tình nữ tử. Vũ Dương nhìn nàng một chút, khe khẽ thở dài nói, Lục Ly, ngươi lần này là thật đả thương nàng tâm, vừa rồi giống như ngươi đáp ứng nàng, đoán chừng chúng ta tử thần cái này đóa này hoa hồng có gai liền bị ngươi cầm xuống. Không hứng, thú, Lục Ly lắc đầu nói, vẫn là câu nói kia, ta chỉ nghĩ tới điểm an nhàn tháng ngày, ta không tâm tư đi trêu chọc muội, cũng không muốn đi gây phiền toái, ngươi hẳn là rất rõ ràng, Mạc Thiên Thiên ba chữ, đại biểu chính là vô tận phiền phức, cũng là, Vũ Dương gật đầu nói, không nói cái gì, cái kia yêu nghiệt khẳng định sẽ tìm làm phiền ngươi, sự tình làm lớn chuyện, đối ngươi xác thực không có chỗ tốt. Lục Ly cùng Vũ Dương hai người hướng ra phía ngoài bay đi. Lục Ly một đường dò xét, xác định không có võ giả truy tung, hắn để Vũ Dương khống chế chiến thuyền phi hành hết tốc lực. Nơi này cự ly Hủ Lạc giới có một ít cự ly, phi hành đi qua cần 7-8 ngày, lần này mới là Lục Ly cùng Vũ Dương nhiệm vụ chủ yếu. Bởi vì lần này quan hệ đến mấy trăm ức sinh ý. Cho tới kia thần đầm thần dịch về sau, bảo thủ có thể luyện hóa ra hơn vạn tích tử thần dịch. Tử thần dịch công hiệu hắn đã thử qua, Viên Phong kia một giọt tử thần dịch là hắn bán 100 triệu một giọt. Hiện tại Vũ Dương hận chính mình lúc trước quá hào phóng. Sở dĩ lần này vội vàng cần Lục Ly đi làm thần dịch, sau đó phân cho hắn bộ phận tử thần dịch. Lần này thần đầm nhưng so sánh lần trước thần trì lớn hơn. Bảo thủ có thể ngưng luyện ra hơn vạn tích tử thần dịch. Đến lúc đó hắn có thể phân đến 2.000 tích. Cái này giống như bán đi, coi như giá cả hơi thấp một chút, đó cũng là hơn 1.000 ức thiên thạch a. Hắn cảm giác Lục Ly tựa như một cái biết đẻ trứng vàng gà mái, chỉ cần đi theo Lục Ly tựu có liên tục không ngừng thiên thạch. Có được thiên thạch, vậy thì đồng nghĩa với có được hải lượng tài nguyên, tu luyện tốc độ thì càng nhanh, phi hành mười mấy ngày sau, Lục Ly cùng Vũ Dương rốt cục đã tới Hủ Lạc giới phụ cận. Vũ Dương nhìn một chút địa đồ, chỉ vào phía trước một cái tinh vực nói ra, chính là cái này giới diện, hiện tại làm sao làm, trước đi ngủ. Lục Ly đi đến trong khoang thuyền ngã đầu tự ngủ, hắn truyền âm nói, ngươi trước đề phòng 2 ngày, ta phải nghỉ ngơi thật tốt 2 ngày. Tốt, Vũ Dương nhẹ gật đầu. Trong khoảng thời gian này Lục Ly một mực tại dò xét tình huống xung quanh. Tinh thần lực tiêu hao nhiều lắm, lập tức sẽ đại chiến, hoàn toàn chính xác phải thật tốt nghỉ ngơi 2 ngày. Lục Ly hào hào ngủ 2 ngày, thần thanh khí sảng. Hắn hỏi thăm Vũ Dương có cần hay không nghỉ ngơi. Vũ Dương lại khoát tay nói, không cần, chúng ta đi vào trước lại nói. Đi vào trước dò xét tình huống, lại chế định chiến thuật. Lục Ly gật đầu nói. biết người biết ta bách chiến bách thắng. Tình huống không thăm dò rõ ràng, không thể tùy ý động thủ. Lục Ly có thần ẩn thuật, cái này Hủ Lạc giới cũng không có đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Sở dĩ nơi này kỳ thật đối với hắn mà nói là không có áp lực quá lớn. Coi như bị phát hiện hắn cũng có thể nhẹ nhõm đào tẩu. Hắn làm việc yêu thích ổn thỏa, không đánh không có nắm chắc chiến. Lần này chỉ là đến làm thần dịch, cũng không phải thật đến liều sống liều chết. Cái này thần dịch là một cái thần tuyền bên trong chảy ra. Coi như Lục Ly đem toàn bộ thần dịch lấy đi, bọn hắn tích lũy mấy ngàn năm lại có thể khôi phục như lúc ban đầu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.